đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 2, lục đạo linh thể, đỉnh cấp linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết lão xảy ra chuyện rồi. Vương lão đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù thiết lão hỉ nộ vô thường, nhưng vương lão đầu làm bạn hắn mấy chục năm, tự nhiên không hy vọng thiết lão xảy ra chuyện. Nữ tu sĩ lắc đầu nói. Ngọc Thanh Tông gần nhất tiềm nhập ma tu. Ngoại môn đặc biệt để cho chúng ta hai người đến bảo hộ. Các ngươi không cần lo lắng. Vương lão đầu nghe chút, không khỏi thở dài một hơi. Hắn chắp tay hành lễ, sau đó quay người rời đi. Hai tên tu sĩ riêng phần mình đi ra, tại vườn dược thảo đại môn hai bên dưới cây ngồi xuống tu luyện. Theo bọn hắn bắt đầu thổ nạp, bọn hắn quanh thân xuất hiện mắt trần có thể thấy gió lốc. Đó chính là linh khí đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó tiếp tục vẩy nước. Ngày thứ hai, Hàn Tuyệt tiếp tục lắc xúc sắc linh căn tư chất. Không, Hàn Tuyệt trợn trắng mắt. Hắn vậy mà không có cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không hoảng hốt. Dù sao đều lắc ra khỏi bốn cái đỉnh cấp tiên thiên khí vận. Linh căn tư chất có thể từ từ lắc. Hai vị tu sĩ gia nhập cũng không có cải biến vườn dược thảo bọn nô bộc sinh hoạt. Khô khan sinh hoạt còn đang tiếp tục. Hàn Tuyệt mỗi ngày trừ lao động bên ngoài, chính là rèn luyện thân thể. Đổ xúc sắc, ngày thứ ba, xúc sắc lay động, linh căn tư chất. Không, có thể, trên cán ta, chấm, Hàn Tuyệt trong lòng thầm mắng. Ngày thứ tư, linh căn tư chất, ngũ hành tạp linh căn, thành tựu khó siêu trúc cơ. Ân, phàm nhân tu tiên phù hợp. Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn còn muốn tiếp tục lắc. Đánh chết cũng không thể phàm nhân tu tiên. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt mỗi ngày rèn luyện, mỗi ngày lắc xúc sắc, đại đa số thời điểm đều là tạp linh căn. Hắn không có nhụt chí, tin tưởng luôn có thể lắc đến nghịch thiên linh căn tư chất. Muộn một chút tu tiên cũng không có việc gì, dù sao hắn không có cừu gia. Hai năm sau, quảng cáo, thiết lão trở về, hai vị kia tu sĩ hành lễ cáo từ. Tất cả nô bộc toàn bộ tụ tập tới, quỳ lạy thiết lão. Thiết lão người mặc áo bào đen, bên hông cài lấy hai cái hồ lô, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt âm lệ, cho người ta một loại tính tình thật không tốt ấn tượng. Cũng không tệ lắm, chưa từng xuất hiện sai lầm. Thiết lão nhìn chung quanh một vòng, hài lòng cười nói, bọn nô bộc thở dài một hơi, đều lộ ra dáng tươi cười. Thiết lão nhìn về phía Hàn Tuyệt cùng bên cạnh hắn thiếu niên khác. Các ngươi bốn người đi theo ta. Thiết lão chỉ một chút, liền đi hướng chính mình lầu các. Hàn Tuyệt chính là bốn người một trong. Bọn hắn lập tức đuổi theo kịp đi. Là muốn an bài chúng ta phụ trách một bộ phận khu vườn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn bỗng nhiên chú ý tới thiết lão trong tay áo tay phải đang rỉ máu. Hàn Tuyệt lập tức kinh dị. Hẳn là thiết lão thụ thương, muốn bắt bọn hắn luyện chế khô lỗi hoặc là đan dược. Hàn Tuyệt kiếp trước thế nhưng là nhìn qua không ít tu tiên tiểu thuyết. Hàn ấn tượng sâu nhất một câu chính là từ đạo hữu bất tử bần đạo. Đối với tu sĩ mà nói, không có cái gì so với chính mình tính mệnh quan trọng hơn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng hoảng, hắn lại không dám trốn, chỉ có thể cố gắng khắc chế. Nhập sau phòng, một tên thiếu niên đóng cửa phòng lại. Thiết lão ngồi tại trên thủ tọa, dò xét Hàn Tuyệt bốn người. Các ngươi đưa tay qua đây. Thiết lão mở miệng phân phó nói. Hàn Tuyệt bốn người nhao nhao nâng tay phải lên. Thiết lão từng cái sờ soạng một chút. Hàn Tuyệt nổi da gà đều nhanh đi lên. Liền ngươi có linh căn. Những người khác trở về đi. Thiết lão đối với một tên cao cao tráng tráng thiếu niên nói ra. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hôm nay trước kia, hắn hơi lung lay một chút linh căn tư chất. Hôm qua hay là tư linh căn. Hôm nay trực tiếp lắc không có. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Hàn Tuyệt đồng tình nhìn thoáng qua cao tráng thiếu niên. Trương Cáp, một tên ưa thích bồ câu nhiệt tình hài tử vương. Hai vị khác thiếu niên thì hâm mộ nhìn về phía Trương Cáp. Trương Cáp đã chờ mong, lại tâm thần bất định. Thiết lão không cho phép nô bộc tu luyện. Nhưng đây cũng là lần thứ nhất làm nô tài bọn họ kiểm tra linh căn. rời đi Lầu Các về sau. Hàn Tuyệt không để ý tới hai vị khác thiếu niên thảo luận. Trở về tiếp tục làm việc. Từ nay về sau, Trương Cáp liền không tham dự nữa lao động. Nguyên lai hắn bị Thiết Lão thu làm đồ đệ. Cái này khiến mặt khác nô bộc càng thêm ước ao ghen tị. Hàn Tuyệt không chút nào hâm mộ. Khẳng định có lừa dối. Trước dưỡng thục lại giết. Hàn Tuyệt rất may mắn chính mình không có bị chọn chúng. Hắn có hệ thống. Không cần bái sư. Thoáng chớp mắt. Lại là thời gian 2 năm. Thiết Lão nửa năm trước lại rời đi vườn dược thảo. Hắn sau khi đi. Trước đó đến đây thủ hộ vườn dược thảo hai vị tu sĩ lại tới. Trương Cáp bây giờ đã là luyện khí tu sĩ. Còn cùng hai vị kia tu sĩ bắt chuyện. Tất cả nô bộc hiện tại cũng đến ngửa hắn hơi thở. Cũng may Trương Cáp ngày bình thường vội vàng tu luyện. Cũng không có khi dễ mặt khác nô bộc. Bọn hắn những nô bộc này cuối cùng cả đời đều là nô bộc. Thiết Lão thường xuyên ra ngoài. Bọn hắn lại không được rời đi vườn dược thảo. Không có lợi ích tranh chấp. Cho nên có rất ít mâu thuẫn. Hàn Tuyệt đã 15 tuổi. Vẫn như cũ điệu thấp. Trong 4 năm, hắn lắc qua tốt nhất tư chất là tam linh căn. Thể luyện đến kim đan cảnh. Kim đan cảnh tính là cái dám gì? Hàn Tuyệt mục tiêu là trường sinh bất tử. Thành tiên thành thần. Một ngày này sáng sớm. Hàn Tuyệt hững hờ lắc xúc sắc. Không có ôm chờ mong. Liền cùng mỗi ngày đứng lên xúc miệng một dạng linh căn tư chất. Thủy, mộc song linh căn, tư chất chắc tuyệt, có hy vọng tu luyện tới nguyên anh cảnh. Song linh căn, nguyên anh cảnh, chỉ là có hy vọng. Hàn Tuyệt cắt một tiếng, hoàn toàn không động tâm. Hắn mới 15 tuổi, còn có thể lại lắc 15 năm. Tiếp tục lắc, xuân đi thu tới, lại là một năm qua đi. Hàn Tuyệt mỗi ngày sáng sớm hoàn toàn như trước đây đổ xúc sắc linh căn tư chất. Lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định khí vận. Liền cái này, Hàn Tuyệt vô ý thức cắt một tiếng. Chờ chút, liền cái này, Hàn Tuyệt trừng to mắt, hô hấp đều dồn dập lên. Quảng cáo, đến rồi, dòng dã 16 năm. Rốt cục lắc ra khỏi sảng văn nam chính hẳn là có linh căn tư chất. Hàn Tuyệt dụi dụi con mắt. Cẩn thận xác nhận. Đỉnh cấp linh căn. Hay là 6 loại thuộc tính đỉnh cấp linh căn. Hô. Hàn Tuyệt cố gắng bình phục tâm tình. Rốt cuộc đã đến. Chính là cái này. Đây mới là hắn hẳn là có linh căn tư chất. Hàn Tuyệt không có lập tức click mở bắt đầu du hí cuộc đời. Hắn sợ động tĩnh quá lớn. Dù sao cửa ra vào còn có hai vị tu sĩ tại trấn giữ. Vấn đề tới, ta phải chờ tới lúc nào? Hàn Tuyệt xoắn suýt nghĩ đến. Trước mắt hắn bỗng nhiên toát ra một hàng chữ. Có thể lựa chọn một cái địa phương nhỏ. Hệ thống hỗ trợ sáng tạo kết giới. Bên ngoài kết giới tu sĩ không thể nhận ra đến trong kết giới biến hóa. Hàn Tuyệt kinh hỉ, hắn lập tức đi tới cửa trước. Xác định tất cả nô bộc đều đi vườn dược thảo về sau. Hắn đóng cửa phòng. Hắn đứng trong phòng. Điều ra thuộc tính liệt biểu. Ngón tay run run dày dày điểm hướng phía dưới cùng nhất. Click mở bắt đầu du hí cuộc đời. Click thành công. Thuộc tính liệt biểu biến đổi. Từng hàng chữ xuất hiện tại Hàn Tuyệt trước mắt. Bắt đầu du hí cuộc đời. Xem nhân sinh kinh lịch. Hàn Uyên. Ngươi sinh ra ở thế gian một tu tiên trong tông môn. Từ nhỏ đến lớn, dung nhan tuyệt thế, bị người yêu thích, cha mẹ của ngươi tại ngươi tuổi nhỏ lúc vứt bỏ ngươi mà đi. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì vận mệnh cần ngươi cõng phụ. Ngươi trên kiếm đạo có loại siêu việt thế nhân tuyệt đỉnh thiên phú. Ngươi thường xuyên có thể cảm nhận được giữa thiên địa ẩn chứa 6 loại đoán không được. Nhìn không thấy lực lượng thần bí. Cho đến hôm nay, ngươi ngoài ý muốn thức tỉnh tiên đế truyền thừa. Thu hoạch được tuyệt thế công pháp lục đạo luân hồi công. Ngươi bởi vậy bước lên con đường tu hành. Xin mời lựa chọn ngươi chủ yếu tu hành lộ tuyến. 1. Kiếm tu. 2. Lôi tu. 3. Thổ tu. 4. Hỏa tu. 5. Thủy tu. 6. Mộc tu. 7. Phong tu. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong.